Thưa quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Thưa các quý anh chị em, thì như chúng ta đã biết được rằng là ở phần 2 của Pháp Sư Truyền Kỳ, tác giả Đóa Hoa Vô Thường, đã có tất thảy là 30 mạng người đang nằm gọn trong một cái hung trạch. Có nghĩa là cái mảnh đất cực độc này, cả về lẫn phong và thủy, tiền môn hữu trục lộ, đời đời nhân tổn vong. Tất thảy đều là học sinh cấp 3, đang học cùng lớp với cả Trương Bá Thiên. Và đặc biệt trong cái câu chuyện này của tác giả Đóa Hoa Vô Thường có một cái hình ảnh phải gọi là một kỳ ảnh, tức là cái bóng của một người ngồi ở trên vách đá, vách nhà. Nó lại ngồi bằng hai chi trước và thẳng lưng lên. Cái sự quái đản này sẽ phải giải thích ra làm sao? Mời quý anh chị em cùng theo dõi ngay sau đây, tiếp tục phần 3 Pháp Sư Truyền Kỳ của tác giả Đóa Hoa Vô Thường. Xin chân thành cảm ơn. Tôi đang định bước ra để quay lại, thế nhưng vừa mới đi được hai bước tôi liền dừng lại, bởi vì tôi đang cảm nhận thấy có một điều gì đó không đúng. Tôi ngoái đầu lại nhìn vào bên trong ngôi nhà. Chính giữa nơi đốt lửa, có một cái bóng đen đang ngồi nơi đó. Khi đó tôi đã phải giật mình kinh hãi. Tôi vội vàng dụi mắt rồi nhìn lại thêm một lần nữa. Trước mắt của tôi là con lợn đã bị nướng chín. Màu da của nó vàng rộm, còn đang bốc khói. Nó đang ngồi trên đống lửa lụi tàn kia kìa. Trong lòng của tôi vô cùng kinh hãi. Con lợn này chẳng phải hôm qua chúng tôi đã ăn hết rồi hay sao? Sao bây giờ nó vẫn còn ở đây? Mà nó còn đang ngồi bằng hai chân sau, giống hệt như con người. Lúc này, tôi cố nén cơn sợ hãi, bước lại gần để quan sát. Thế nhưng, đợi cho tới khi tôi đi tới gần nơi, con lợn đã bị nướng chín kia bỗng quay đầu lại nhìn tôi. Con lợn bị nướng chín đang nhìn tôi chăm chăm. Bất thần, tôi kinh hoàng nhận ra nó. Đôi mắt của nó là một đôi mắt của một con lợn còn sống, chứ không phải là một đôi mắt của một con lợn đã bị nướng chín. Tôi vô cùng sợ hãi, vội vàng đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn lại một lần nữa. Lần này, hiện trong mắt của tôi vẫn là một con lợn đã bị nướng chín. Nhưng mà lúc này, trên cổ của nó còn đang treo lủng lẳng một sợi dây thừng. Một đầu dây được treo trên xà nhà, nó đang lè lưỡi ra. Biểu hiện của nó giống như khuôn mặt quỷ dị của một người treo cổ chết. Nhưng điều làm cho tôi kinh hãi hơn, đó chính là bên cạnh đó còn treo lủng lẳng thêm ba cái xác nữa. Đó chính là ba bạn học sinh cùng lớp tôi, Xuân Thành, Văn Dũng cùng Kim Ngân. Nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp này, tôi vô cùng kinh hãi, định quay đầu bỏ chạy khỏi ngôi nhà. Nhưng không biết từ lúc nào, giáo viên chủ nhiệm của tôi đã đứng ngay sau lưng của tôi. Tôi kinh hoàng nói với cả bà ta. Dạ, cô giáo, không xong rồi, Xuân Thành, Văn Dũng và Kim Ngân, cả ba người đã treo cổ chết rồi ạ. Giáo viên chủ nhiệm nhìn tôi rồi nở một nụ cười quỷ dị. Bà ta cất giọng lanh lảnh như băng. Có phải như vậy không? Nói xong, đôi mắt của bà ta chảy xuống hai dòng lệ máu. Đôi tay của bà ta đưa lên tự bóp vào cổ của mình, cái lưỡi đỏ lom thè ra, hướng thẳng về phía mặt của tôi. Trời ạ! Hóa ra bà ta cũng biến thành quỷ rồi. Ôi trời ơi! Tôi sợ hãi hét lên một tiếng. Toàn thân tôi run rẩy. Đến lúc này tôi mới thực sự giật mình tỉnh dậy. Tôi phát hiện ra, vừa rồi tôi đã gặp một cơn ác mộng. Tôi đưa tay vuốt ngực để trấn tĩnh nỗi sợ hãi của mình. Ác mộng vừa rồi quả thực là rất kinh sợ. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Xung quanh tôi, mọi người vẫn đang nằm ngủ, cùng với cả một màn đêm đen kịt. Theo lý mà nói, thì trong phòng khách vẫn còn đốt lửa, bởi lúc trước tôi đã chất rất nhiều củi khô vào trong đó. Đống lửa đó không thể nào tự tắt được, mà cho dù là tắt đi, thì nó vẫn còn than cháy, âm ỉ đó chứ. Nhưng bây giờ, thì nó đã được thực sự tắt đi rồi. Ngoài kia trời vẫn còn chưa sáng. Điều đó chứng tỏ rằng tôi vừa thiếp đi chưa được bao lâu. Ngồi một lúc, Nhưng lúc này xung quanh của tôi không gian cô đọng, tịch mịch, và tôi cảm nhận ra có một điều gì đó không đúng. Hơn nữa, tôi phát hiện ra trong ngôi nhà này lúc này đang rất lạnh, lạnh đến mức tôi phải rùng mình. Bên ngoài từng trận âm phong đang rít lên ù ù. Khi đó tôi vội vàng ngồi dậy, tôi vội vàng gọi tên của Lý Mẫn. Bởi vì tôi nhớ rằng trước khi tôi đi ngủ, Lý Mẫn vẫn nằm ở phía trước tôi. Cô ta nằm ở rất gần với cả chỗ của tôi, cho nên tôi mới gọi Lý Mẫn để mượn chiếc đèn pin. Nhưng tôi đã gọi liền mấy câu, Lý Mẫn vẫn không có phản ứng gì. Tôi vội vàng đứng dậy, tôi lần mò trong bóng tối mà đi. Dựa vào trí nhớ, tôi tìm đến vị trí mà ban nãy Lý Mẫn đã nằm ngủ. Tiếp theo, tôi lại nhẹ nhàng gọi giọng mấy câu. Vừa mới mò tay mò tìm, tôi phát hiện ra nơi này bây giờ là một khoảng trống, không có ai nằm cả. Chính xác là như vậy. Tôi vẫn nhớ được vị trí ban nãy mà Lý Mẫn nằm. Hiện tại đã trống trơn, trước mắt của tôi vẫn là một màn đêm đen kịt. Đến lúc này, trong lòng của tôi đã bắt đầu vô cùng lo lắng. Trong bóng đêm dày đặc, Lý Mẫn lại không thấy đâu. Nó thực sự khiến cho tôi trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Tôi bắt đầu lần mò tìm đến những nơi khác. Vừa lần vừa tìm, tôi vừa gọi to. Cô Liễu! Cô giáo Liễu! Cô Liễu ơi! Cũng không nghe thấy có tiếng ai trả lời. Toàn bộ gian nhà vẫn im phăng phắc, chỉ nghe được thấy những nhịp tim đập thình thịch của chính bản thân tôi mà thôi. Một màu đen chết chóc. Tôi có cảm giác như tất cả mọi người họ đã bỏ đi hết. Trong ngôi nhà này, hiện giờ chỉ còn lại có một mình tôi vậy mà thôi. Lúc này, trong đầu của tôi không tránh khỏi nỗi lo sợ. Tôi giơ tay lần mò trong bóng tối đi thẳng về phía giữa gian phòng. Bởi vì nơi ấy, ban nãy có một đống lửa. Hiện tại tuy đống lửa đã tắt, nhưng tôi tin rằng than vẫn còn chưa cháy hết. Bên trong nhất định vẫn còn những viên than đang cháy âm ỉ. Như vậy tôi vẫn có thể thổi lên thành một ngọn lửa cho sáng được. Cứ như vậy, tôi lần mò trong bóng đêm đen kịt, tay chân của tôi chậm chậm lần mò. Tôi mới đi được chừng 3 mét, đột nhiên có một âm thanh phát ra bịch một tiếng. Đầu của tôi không biết đã va phải một cái gì thì phải. Một mình trong bóng đêm dày đặc, con người ta không tránh khỏi có một cảm giác sợ hãi, mà phần đầu của tôi vừa va chạm lại. Mặc kệ chân tôi có thể vấp vào một thứ gì đó, hay tay của tôi sẽ chạm vào một thứ nào đó, tôi đều có cảm nhận rất cẩn thận, xem đó là cái thứ gì. Khi đó tôi cũng như vậy, trong lòng vừa sợ hãi, vừa hiếu kỳ. Rồi tôi thầm nghĩ, không biết vừa rồi tôi vừa va phải cái thứ gì. Thế là tôi đưa tay lên vùa quả. Vừa mới đưa tay lên, tay tôi liền chạm phải một vật gì đó. Cái thứ vật đó bị tay tôi chạm phải, thế là nó bắt đầu lắc lư, giống như có một thứ gì đó đang bị treo lên ở phía bên trên. Bởi vì tôi vẫn còn nghe thấy tiếng cót két của đầu trên sợi dây thừng. Còn mẹ nó, sao lại có cái thứ gì treo ở đây thế nhỉ? Lúc đó tôi còn nhớ rất rõ, trong gian phòng khách không hề có treo một thứ đồ gì cả. Trong đầu tôi rất nghi hoặc, thế là tôi lại tiếp tục giơ tay lên để lần tìm. Cuối cùng thì tôi cũng đã nắm được cái vật đang treo đó. Đó là hai vật cứng. Phần dưới đất rất bằng phẳng. Lập tức tôi có cảm giác phản ứng ngay. Thứ mà tôi đang nắm chính là một đôi giày. Quả thực đúng vậy. Tuyệt đối không hề sai. Đó chính là một đôi giày. Một đôi giày đế bằng. Phía đầu mũi hơi nhọn một xíu. Tôi tiếp tục mò lên phía trên. Đến lúc này thì tôi rùng mình kinh hãi, bởi vì tôi vừa sờ thấy một đôi chân còn đang đi tất, một cảm giác lạnh ngắt truyền vào bàn tay của tôi. Khi đó tôi vô cùng kinh hãi, một người bị treo cổ ngay trên đỉnh đầu của tôi, nó vẫn còn đang lắc lư. Cha mẹ ơi, đây chẳng phải là một cái thi thể của người hay sao? Trong bóng tối giơ bàn tay không trông thấy ngón, trên đỉnh đầu của tôi treo lơ lửng một đôi giày. Đây đã đủ khiến cho người ta sợ chết khiếp đi rồi. Huống chi là sau đó tôi lại phát hiện ra đó là một cái thi thể của một người đang bị treo cổ. Thử hỏi rằng ai không sợ ở đây? Thực tình mà nói, khi đó tôi đã sợ đến suýt nữa thì ngã lăn ra đất. Ôi cha ơi, Tôi chưa bao giờ kinh sợ như lúc này. Theo phản ứng có điều kiện, tôi hét lên một tiếng. Xin được nói thực, đêm nay chính là một đêm đáng sợ nhất của tôi. Đầu tiên tôi phát hiện ra ngôi nhà này là một hung trạch. Trên la bàn lại báo trong ngôi nhà này có hung linh. Tiếp theo đó, vừa mới thiếp đi được một lúc thì tôi đã gặp ác mộng. Đến khi vừa mới tỉnh lại, tôi phát hiện ra cả ngôi nhà tối đen như mực, một màn đêm đầy chết chóc. Cứ giống như chỉ có một mình tôi đang ở trong căn nhà này vậy. Sau đó, tôi lại sờ thấy một thi thể treo cổ lủng lẳng ngay giữa đỉnh đầu mình. Các bạn thử nói xem, có đáng sợ hay không? Phản ứng khi đó của tôi khi đó chính là khiếp sợ kêu lên. Sau đó khi lấy lại được bình tĩnh, tôi mới suy nghĩ không biết là ai đã treo cổ đây. Tôi hét lên rất to. Đến lúc này thì tất cả mọi người đều bị tôi đánh thức dậy. Bởi vì tôi nghe thấy rất nhiều tiếng lao xao hỏi cái gì vậy? Xảy ra chuyện gì thế? Tôi quá hoảng sợ. Tuy nghe thấy tiếng của mọi người đã tỉnh dậy, nhưng mà trước mặt của tôi vẫn là một màn đêm u tối. Tôi không nhìn thấy bất kỳ thứ gì cả. Tôi vội vàng hô lên với cả mọi người dậy. Xảy ra chuyện lớn rồi. Có người treo cổ chết. Mau, mau lên. Ai có đèn pin? Lý Mẫn đâu? Đưa đèn pin cho tôi. Các bạn học sinh trong lớp nghe thấy tiếng tôi nói như thế. Thế là tất cả mọi người đều bị tôi dọa cho sợ hãi. Họ xôn xao cả lên. Trương Bá Thiên, Trương Bá Thiên, cậu dọa mọi người phải không? Mà khi đó Phúc Lé thì mắng. Trương Bá Thiên, còn mẹ cậu đừng có dọa mọi người như thế. Có được hay không hả? Trong đêm tối như thế này, sao cậu biết được có người treo cổ? Thôi đi ngủ đi. Đúng lúc đó thì có một quầng sáng trắng vụt sáng lên. Tiếp theo là giọng của Lý Mẫn. Trương Bá Thiên, cậu ở đâu? Tôi ở bên này. Tôi kêu lên như vậy, đồng thời chạy về phía có ánh đèn pin. Tôi giật lấy chiếc đèn pin trong tay của Lý Mẫn. Tiếp theo tôi chiếu lên phía trần nhà. Tiếp theo tất cả mọi người đều kinh hoàng khiếp sợ. Đúng vậy, tôi không hề nói sai. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn thấy phía trên trần nhà quả nhiên đang treo ba cái thi thể. Những người chết vì treo cổ, bộ dạng của họ khi chết rất đáng sợ, cũng giống như lúc trước Lý Mẫn đã kể. Do vì treo cổ bị ngạt thở mà chết, cho nên sau khi chết, họ vẫn giữ nguyên vẻ đau đớn, thống khổ biểu tình ở trên khuôn mặt. Cái lưỡi thì thè đến dài đến cằm, hai mắt thì lồi ra, biểu tình trông của họ rất ghê rợn. Đôi chân duỗi dài, có thể nói điệu bộ của họ vô cùng kinh hãi và khủng bố. Mấy nữ sinh viên sợ quá hét toáng cả lên, có những người thì bật khóc lên một cách bấn loạn. Ngay cả mấy nam sinh cũng sợ đến nỗi toàn thân run lẩy bẩy. Họ chỉ tay vào ba cái thi thể đang treo lủng lẳng ở trên nhà, sợ nỗi không thốt nổi thành lời. Tôi tin rằng tất cả những người đang có mặt ở đây, e rằng từ khi sinh ra đến khi này, đây là lần đầu tiên họ bị sợ hãi đến như vậy. Đương nhiên là tôi cũng thế. Nhìn thấy quả thật ba cái thi thể kia, toàn thân tôi lạnh ngắt. Hơn nữa càng làm cho tôi cảm thấy ghê rợn hơn. Ba cái xác này không phải là người lạ. Đó chính là ba người mà tôi thấy trong giấc mộng. Xuân Thành, Văn Dũng cùng Kim Ngân. Quả đúng như lời tôi nói. Lúc trước tôi đã nằm mơ thấy ác mộng. Trong giấc mộng của tôi, thấy có ba người bị treo cổ chết. Vậy mà hiện nay, cả ba người bọn họ quả thực đã bị treo cổ. Nghĩ đến đây, trong người của tôi không rét mà run lạnh. Còn mẹ nó, sao lại có thể xảy ra sự việc như thế này được? Lúc này thực sự tôi đã vô cùng chấn kinh. Bởi vì những gì xảy ra trước mắt của tôi thực không thể tin nổi. Đồng thời tôi cũng cảm thấy tự trách bản thân. Tại sao tôi lại thiếp đi cơ chứ? Nếu như tôi không ngủ, có lẽ ba người họ đã không phải chết thảm rồi. Đương nhiên tôi càng hiểu rõ hơn, họ không phải là do duyên cớ mà tự treo cổ, bởi vì ba người đó vẫn còn là học sinh, trong cuộc sống không hề có áp lực, bình thường họ sống rất vui vẻ, không thể quẫn bức đến mức mà tự treo cổ của mình chết được. Đương nhiên ba người treo cổ tự sát là nhất định có liên quan tới hung trạch. Lúc này, đột nhiên tôi nhớ đến con lợn rừng. Con lợn rừng kia cũng vì chạy vào hung trạch này cho nên nó vô tình, nó cũng đã bị chết giống như treo cổ. Nghĩ đến đây, tôi không rét mà run. Đúng lúc này thì cô giáo Liễu đã nhận ra ba người treo cổ chết chính là Xuân Thành, Văn Dũng và Kim Ngân. Cô ta sợ đến mức hồn siêu phách tán, thân hình của cô ta lập tức như cây chuối đổ vật xuống ngất đi. Thực ra việc này xảy đến cũng rất bình thường. Bản thân cô ta là giáo viên chủ nhiệm, thân mang trọng trách dẫn học sinh đi lao động dã ngoại. Kết quả là ba học sinh của mình đã bị treo cổ chết. Làm thầy cô giáo, nếu không sợ chết thì mới là lạ. Hơn nữa, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về cô ta. Vốn dĩ lúc đó tất cả học sinh đều đã rất toán loạn. Đối với sự tình này xảy ra thì hỏi ai không khiếp sợ cơ được. Ai nấy đều sợ đến rụng rời cả chân tay. Thấy giáo viên đã ngã xuống đất ngất đi, mọi người lại càng thêm hoảng loạn. Mấy người vội vàng chạy tới bên cô giáo. Bản thân tôi cũng vậy. Thấy cô giáo ngã vật xuống đất, tôi cũng sợ hết hồn. Tôi vội vàng chạy lại. Mấy người vừa lay vừa gọi. Một người thì lấy tay ấn vào huyệt nhân trung. Chỉ thiếu chút nữa thôi là phải hô hấp nhân tạo cho cô ta rồi. Cứ như vậy, phải 10 phút sau, cô ta mới dần dần hồi tỉnh. Thấy cô giáo đã không sao, khi đó tôi mới thở dài nhẹ nhõm. Có điều sau khi tỉnh lại, sắc mặt của cô ta tái mét, toàn thân cô ta đều run lên cầm cập. Cô ta ngồi lẩm bẩm như tự cho mình nghe. Sao lại như thế? Tôi biết phải ăn nói với cả cha mẹ chúng sao đây? Trời ơi! Nói xong câu này, cô ta bắt đầu ôm mặt khóc nức nở. Nghe thấy cô giáo khóc, mấy bạn học sinh nữ vốn cũng đã vô cùng sợ hãi, bây giờ cũng bắt đầu ôm mặt khóc. Tôi bước tới nói với mấy bạn nữ. Mọi người đừng khóc nữa. Ai có bật lửa, mau đốt lửa lên xem. Ở nơi đây hiện giờ đang rất nguy hiểm. Nghe tôi nói như vậy, thì mọi người đều không ai dám khóc nữa. Mấy bạn nam trong đó vội vàng đi lấy bật lửa ra. Họ tìm thấy một ít củi khô còn sót lại, sau đó bắt đầu đốt lửa. Rất nhanh, một đống lửa đã được đốt lên, cả gian phòng đã bừng sáng trở lại. Nhưng lúc đó, ánh lửa đã chiếu sáng cả gian phòng. Đến lúc này, tất cả mọi người đều đờ mặt cả ra. Đúng vậy, lúc này tất cả mọi người hình như đều đã hóa thành những pho tượng đá. Chỉ khác tượng đá một điều, tất cả đều trợn tròn, mồm miệng thì há hốc. Bởi vì lúc này, chúng tôi không còn ở trong phòng khách, mà hiện tại đều đang ở trên lầu 2. Đến lúc này, tôi đã chợt hiểu ra, tại sao khi tôi tỉnh dậy tôi lại không tìm thấy đống lửa. Hóa ra khi tôi tỉnh lại, tôi đã không còn ở phòng khách nữa rồi. Nhưng mà tất cả chúng tôi đều nhớ rất rõ ràng, tất cả chúng tôi đều nằm ngủ ở dưới phòng khách. Nhưng tại sao? Tại sao đến khi chúng tôi tỉnh lại, chúng tôi lại đang ở trên lầu 2? Sự việc này thực vô cùng quỷ dị, nếu không phải là chúng tôi đang được tận mắt chứng kiến, có nói ra chắc không ai tin được. Các bạn thử hỏi xem, nếu là bạn, bạn có tin hay không? Điều này đồng nghĩa với việc sau khi chúng tôi đi ngủ, chúng tôi đã tự động chạy lên gác 2, nhưng mà việc này có hợp lý hay không? Nếu như nói là bị mộng du, cũng không thể cả một tập thể đều bị mộng du. Mà nếu không phải là mộng du, vậy thì tại sao? Tại sao chúng tôi đang ở phòng khách dưới tầng 1, khi tỉnh dậy tất cả lại đang ở lầu 2? Tất cả những sự việc này xảy ra trước mắt, hiển nhiên chẳng có cách gì có thể giải thích cho rõ ràng, cặn kẽ được. Bởi vì sự việc này xảy ra quá quỷ dị, nó quá ly kỳ rồi. Cho nên tất cả mọi người đều đứng dậy ngây người ra như trời trồng. Sau phút thất thần, mọi người đưa mắt ra sợ hãi hỏi nhau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao? Tại sao chúng ta đang ngủ ở phòng khách mà bây giờ chúng ta lại ở đây? Cô giáo Liễu lúc này vẫn đang run rẩy vì kinh sợ, bởi những việc đang xảy ra trước mắt, cô ta không thể tin được, không thể tin được, miệng của cô ta không ngừng lảm nhảm. Tại sao? Tại sao? Tại sao chúng ta lại ở đây? Tại sao chúng ta lại ở đây? Là quỷ đã khiêng mọi người lên đây. Đúng vậy. Đây chính thức là trực giác đầu tiên của tôi cảm nhận thấy thế. Nghe nói có một số hung trạch thường hay xuất hiện sự tình quỷ khiêng người. Ví dụ rõ ràng là nạn nhân đang ở trong phòng, nhưng sáng ra, khi tỉnh dậy, bạn lại đang thấy mình nằm ở ngoài một hành lang. Hiện tượng này trong giới đạo thuật của chúng tôi gọi là quỷ khiêng người. Mọi người đột nhiên nghe tôi nói tới đây, nhất thời còn chưa kịp phản ứng, thậm chí họ còn không tin vào lỗ tai của mình nữa. Cho nên mấy người nhao nhao hỏi: Cậu vừa nói cái gì? Nói cái gì? Tôi đưa mắt nhìn tất cả mọi người rồi nghiêm giọng nói: Chúng ta đã bị quỷ khiêng lên gác rồi. Đến lúc này thì tất cả mọi người đều sợ hãi, chân tay run bắn cả ra. Tất cả mọi người mặt mũi đều cắt không còn hột máu. Có điều chắc chắn vì những sự việc quỷ dị vừa rồi xảy ra, cho nên lúc này không còn ai dám phản bác tôi nữa. Chỉ riêng có cô giáo Liễu thì vẫn còn khuôn mặt biểu lộ không dám tin. Cô ta kinh sợ kêu lên: Làm sao có thể như vậy được? Bởi vì hiện tại đã có 3 học sinh chết rồi. Vậy mà bây giờ cô giáo vẫn còn chưa chịu tin ngôi nhà này đang thực sự tồn tại có quỷ. Thực sự lúc đó tôi rất bực mình. Tôi bất mãn nói: Từ đầu tôi đã nói với cô rồi, đây chính là một hung trạch. Nếu như lúc đó mọi người tin tôi, chúng ta sớm rời khỏi ngôi nhà này. Như vậy Xuân Thành, Văn Dũng, Kim Ngân đã không phải chết thê thảm vì bị treo cổ như thế. Tội vạ này cô đều phải chịu trách nhiệm. Đến bây giờ thì hay rồi, mọi người đã sáng mắt ra chưa? Đấy, tôi nói đâu có sai. Nếu từ đầu cô giáo Liễu không phải vì ương bướng, không chịu tin vào ma quỷ xà thần, thì đâu đến nỗi xảy ra chuyện như thế này. Giờ phút này nghe tôi trách móc, cô ta không những không kịp thời tỉnh ngộ, ngược lại còn nổi giận. Cô ta chỉ vào mặt tôi rồi gằn giọng: Trường Bá Thiên, cậu không được nói lăng nhăng như vậy nữa. Ba người bọn họ là do có điều gì đó phất uất với cả ở trong lòng, cho nên mới tự tử treo cổ. Việc này không liên quan gì đến tôi. Không chừng họ bị những câu chuyện ma quỷ của cậu làm cho mất tinh thần, cho nên họ mới treo cổ tự tử. Nếu quả thật như vậy, thì cậu hãy gọi nó ra đây. Tôi sẽ là người đầu tiên lôi nó ra để phê đấu. Phê đấu cái con mợ mà chứ. Bây giờ là phút giờ nào rồi mà vẫn còn to họng. Chẳng phải vừa rồi, bà ta thiếu chút nữa thì đã tè cả giáp quần đấy thôi. Tôi thầm chửi trong đầu. Nghe bà ta nói như vậy, tôi vô cùng tức giận. Bởi vì như vậy là bà ta đã vô cớ đem cái chết của 3 học sinh kia đổ lên đầu của tôi. Tôi quay sang nói với cả mọi người: Nếu mọi người không muốn chết giống như 3 người kia, thì ngay lập tức hãy đi theo tôi rời khỏi nơi này. Tất cả đều quay sang nhìn vào giáo viên chủ nhiệm. Tiếp theo, một số người đang chuẩn bị quay lưng đi theo tôi ra ngoài. Bởi vì đã xảy ra nhiều tình tiết quá là quỷ dị, cho nên mọi người không thể không tin. Lúc này thì Lý Mẫn thấy cô giáo vẫn không có động tĩnh gì. Lý Mẫn liền bước tới khuyên nhủ cô giáo. Cô nói: Cô Liễu ạ, mặc kệ có quỷ hay không có quỷ, trước tiên chúng ta mau xuống núi báo cho mọi người biết. Thế nhưng bà ta không thèm để ý đến lời nói của Lý Mẫn. Bà ta vẫn đứng quay lưng về phía của chúng tôi. Mấy bạn học sinh cũng tán đồng và thêm nói vào: Phải đấy cô ạ, hiện tại đã có 3 người chết rồi, chúng ta phải mau mau rời khỏi nơi này thôi. Thế nhưng lúc này bà ta không thèm để ý đến mọi người, giống như bà ta không thèm nghe những lời nói chân truyền ấy. Khi đó tôi đã cảm thấy có chút kỳ quái, tuy rằng lúc đó tôi đang rất căm hận bà ta, nhưng tôi cảm thấy bà ta đang có một điều gì đó không đúng, có vẻ hơi khác thường thì phải. Tôi bước đến phía sau lưng của bà ta, tôi định nói cho bà ta biết chúng tôi sẽ đi xuống núi. Đột nhiên tôi phát hiện ra thấy âm phong tốc thẳng vào mặt, mà luồng âm phong này là từ của người bà ta đang phát ra. Thoáng có một câu hỏi trong đầu: Tại sao trên người của bà ta lại có âm khí đây? Bất giác trong lòng của tôi vô cùng kinh sợ, bởi vì tôi biết nhất định bà ta đã bị quỷ nhập vào thân rồi. Đúng lúc này thì bà ta quay đầu lại, chỉ thấy khuôn mặt của bà ta trắng bệch, đôi mắt toàn lòng trắng, ngũ quan thì vặn vẹo, trông vô cùng lạnh ác và quỷ dị. Bà ta đang cười âm hiểm nhìn tôi. Nhìn thấy tôi như vậy, tôi kinh sợ kêu lên. Quả nhiên bà ta đã bị quỷ nhập vào thân rồi. Do vì lúc này tôi đang quá đứng gần với cả bà ta, cho nên lúc này khuôn mặt kinh dị của bà ta đang ghé sát gần vào mặt của tôi. Tôi sợ hãi không kịp lùi lại. Phản ứng tự nhiên, tôi lập tức vung tay đấm vào mặt của bà ta một cái. Có lẽ đối phương không thể ngờ rằng không những tôi không bị dọa cho mà sợ hãi, ngược lại còn ra tay đấm thẳng và tấn công bà ta trước. Cho nên bị đánh trúng một quyền này, bà ta đã lùi lại đến mấy bước. Tôi nhìn sang đám đông và cảm thấy rằng tất cả mọi người đang đều kinh sợ nhìn tôi. Hiển nhiên họ không thể ngờ được rằng tôi dám đánh cả giáo viên. Nhìn thấy vậy, tôi vội vàng kêu lên: "Mọi người mau đến giúp tôi, cô giáo Liễu đã bị quỷ nhập vào người rồi." Thật không ngờ, nghe thấy tôi hô lên như vậy, tất cả mọi người đều đứng chết chân tại chỗ, không có một ai dám chạy lại giúp tôi. Cũng đúng vào lúc đó, cô giáo Liễu lúc này đã bị quỷ nhập vào người bắt đầu mở miệng ra. Bà ta cười lên một tràng ghê rợn, sau đó lạnh lùng nói thẳng với tôi: "Tên tiểu tử, ta biết ngươi là ai. Có điều ở đây không có việc của ngươi. Ngươi hãy biến khỏi tế bào." Nói xong, bà ta liền cất lên một tràng cười ghê rợn. Khuôn mặt của bà ta vốn đã vặn vẹo, bây giờ bà ta há miệng ra cười trông càng kinh tởm hơn, quỷ dị hơn. Tiếng cười và khuôn mặt của bà ta khiến cho tất cả đám học sinh đang có mặt ở đây đều run lên cầm cập. Bởi vì lúc này, khuôn mặt của bà ta trông vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, giọng nói bây giờ không phải là giọng nói của bà ta nữa rồi. Nó đã biến thành một giọng nói của một người già. "Ngươi nhận ra ta?" Tôi kinh ngạc kêu lên. Thật không ngờ con quỷ hồn này đăng nhập vào người của bà ta lại nhận ra tôi. Có điều từ lời nói của con quỷ hồn kia, tôi có thể nhận ra con quỷ hồn này không có ý định làm tổn thương tôi. Điều này khiến cho tôi vững lòng hơn một chút. Thế nên tôi tạm thời chưa động tay động thủ đối với cả con quỷ hồn đây. Con quỷ hồn trong người của cô giáo cười khanh khạch rồi cất cao giọng nói: "Ngươi chẳng phải là tên tiểu tử họ Trương ở Trương thôn hay sao? Ta biết ngươi là một tiểu âm dương sư, có điều không liên quan gì đến ngươi. Tốt nhất ngươi đừng có nhúng tay vào, lo việc bao đồng đi." Nghe con quỷ hồn nói như vậy, tôi không cần nghĩ tôi cũng đã đoán được nguyên nhân. Đây chính là vì ban nãy bà giáo viên chủ nhiệm ngu ngốc của tôi đã nói rằng nếu thực sự có quỷ, bà ta sẽ đem ra phê đấu cho một trận. Loại câu nói thất kính này đối với ma quỷ tà thần đã bị lão quỷ nghe thấy, cho nên mới nhập vào người để mà trừng phạt bà ta. Đúng khi tôi còn đang suy nghĩ xem giải quyết việc này như thế nào, thì đột nhiên Lý Mẫn từ đằng sau kêu lên một tiếng kinh sợ. Tôi vội vàng quay đầu lại hỏi cô ta đã có việc gì xảy ra. Thì lúc này Lý Mẫn đang kinh sợ chỉ tay vào cô giáo. Cô ta kinh sợ kêu lên: Bác Lưu, là tiếng của bác Lưu." Tôi ngạc nhiên hỏi: Bác Lưu là ai?" Lý Mẫn kinh sợ đáp: Bác Lưu chính là người đã chạy vào ngôi nhà này để tránh mưa mà hôm qua tôi đã kể cho mọi người nghe đấy. Sau khi bị dọa chạy về thì mấy hôm sau bác Lưu đã từ trần." "Hả? Lý Mẫn, cậu đừng dọa chúng tôi đấy nhá. Chẳng lẽ cô giáo Liễu đã thực sự bị quỷ nhập vào người rồi hay sao?" Câu nói này vừa thốt lên, mấy bạn học sinh vội vàng hét lên vì sợ hãi. Lý Mẫn kinh sợ: "Tôi sống ở đây từ nhỏ, cho nên tôi đã quá quen với cả bác Lưu. Đây chính là tiếng của bác ấy, tuyệt đối không sai." Thực sự là không cần phải Lý Mẫn phải giải thích, tất cả mọi người cũng đã đều nhận ra. Người đứng trước mặt họ bây giờ không còn là cô giáo Liễu như trước nữa rồi. Bởi vì giọng nói của cô ta bây giờ rõ ràng không phải là giọng nói của cô bình thường, mà là của một ông già. Mọi người nghe Lý Mẫn khẳng định như vậy thì cảm thấy sợ sệt. Bởi vì mọi người đều biết rằng Lý Mẫn kể lại câu chuyện có người dân trong thôn đã chạy vào ngôi nhà này để tránh mưa. Cái người chết trong câu chuyện ấy hiện giờ là hồn ma của người này đã nhập vào cô giáo của họ. Việc này không khiến cho họ cảm thấy hoảng sợ hay sao? Nghe Lý Mẫn nói xong, tôi vừa sợ vừa hiếu kỳ. Bởi vì chẳng phải là Lý Mẫn đã nói người dân ở thôn đó sau khi về nhà bị ốm mấy hôm rồi mới chết hay sao? Tại sao quỷ hồn của người đó lại vẫn quanh quẩn ở nơi này? Đúng khi tôi còn đang nghi hoặc, con quỷ hồn chân thân của cô giáo liền cất tiếng nói: "Con nhà đầu, coi như ngươi còn nhớ đến ta. Nếu đã biết ta là ai rồi, vậy thì ngươi đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Con mụ này dám cuồng ngôn, để ta giáo huấn cho nó một trận." Nói xong, Cô giáo Liễu bắt đầu giơ thẳng hai tay lên và tự vả vào mặt của mình. Cô ta, không, phải nói là quỷ hồn của bác Lưu mới là đúng. Giơ thẳng hai cánh tay tự vả vào mặt của mình rất mạnh. Máu mồm, máu mũi, nhất thời đã bị ọc hẳn ra. Khuôn mặt bị vả đến tím bầm cả lại, khóe miệng thì sưng vù. Nhìn thấy cái cảnh tượng này, tất cả chúng tôi đều cảm thấy hãi hùng và kinh sợ. Tôi vội vàng bước đến gần con quỷ hồn nói: "Bác Lưu à, bác đánh mấy cái như vậy là đủ rồi. Nếu bác tiếp tục đánh, cháu e rằng sẽ xảy ra án mạng đấy ạ." Quỷ hồn của bác Lưu trong người của cô giáo kia vẫn không chịu ngừng tay. Vừa đánh quỷ hồn của bác, vừa tức giận rồi nói: "Loại tiện nhân này, đánh cho rách miệng ra. Còn ngươi, tên tiểu âm dương sư kia, hãy đứng tránh sang một bên. Ta đây đánh còn chưa hạ giận đâu." Nói xong, hai tay của cô giáo Liễu lại tiếp tục tát vào mặt của mình. Thực sự mà nói, thoạt đầu thấy quỷ hồn của bác Lưu giáo huấn cho bà ta, khi thấy bà ta đưa tay tự tát vào mặt của mình mấy cái, trong lòng của tôi cũng có chút cảm giác thích thú. Thực sự nó đã làm tôi vơi đi cái nỗi uất ức ở trong lòng của tôi bấy lâu nay. Khi đó, trong lòng của tôi đã nghĩ, cái loại giáo viên ngu ngốc, không biết rời cao đất dày này, luôn luôn tự cho mình là đúng, không có chịu nghe ý kiến của người khác. Có bị đánh như thế này cũng là đáng. Đây cũng coi như là một sự báo ứng. Để cho cái thói từ nay trở đi, bà ta không bao giờ còn dám mắng tôi, suốt ngày là chỉ nói đến ma quỷ mà thôi. Nhưng hiện nay, quỷ hồn của bác Lưu đánh càng ngày càng hăng. Hình như ông ta có ý định dừng lại tay. Nhưng bất giác tôi cảm thấy lo lắng. Bởi vì nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, thì chẳng phải là bà ta có thể mất mạng hay sao? Tuy nói rằng tôi rất ghét bà ta, nhưng xét cho cùng thì bà ta cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi. Huống hồ, tôi là người theo học đạo Pháp. Tôi không thể cứ đứng trơ mắt ra, nhìn một con quỷ hồn cứ thế mà đánh người cho tới chết mà thôi. Cho nên, về sau tôi không thể chịu được tiếp tục nữa mà tôi đã giận dữ hét lên: "Đủ rồi đấy! Tuy bà ta đáng bị đánh vì dám coi trời bằng vung, nhưng mà hiện tại thì bác cũng đã đánh rồi. Bác hãy tha cho người ta, có như thế thì sẽ hợp tình, hợp lý hơn." Bị tôi quát dừng tay, quả nhiên lão quỷ hồn trong thân thể của bà ta đã dừng lại. Sau đó bà ta quay mặt về phía của tôi cười lạnh: "Sao đây, ngươi định nhúng tay vào chuyện này hay sao?" Nghe qua khẩu khí, tôi biết lão quỷ thôn đăng nhập vào người cô giáo kia đã bắt đầu nổi nóng, cho nên giọng nói của hắn cũng đã có phần uy hiếp. Tuy là như vậy, nhưng tôi không hề sợ, bởi vì những người học đạo như chúng tôi đều biết, gặp phải cái thứ tà ma này, nếu như tôi sợ hãi bỏ chạy, tôi sẽ bị nó lấn lướt, thậm chí ngay cả tôi cũng sẽ bị nó xuống tay. Cho nên tôi liền nghiêm lại sắc mặt nói: "Người tự biết ta là người học đạo, trước mặt ta mà ngươi đánh tay người, đương nhiên là có liên quan đến ta rồi. Huống hồ ta còn chưa truy cứu ngươi việc ba học sinh kia, do chăng chính ngươi đã hãm hại họ. Nếu như quả thật là do ngươi hãm hại, ta nhất định sẽ tâu bẩm với cả Diêm Vương địa phủ, báo ngươi về tội đã lạm sát." Tôi cố ý lôi Diêm Vương ra để dọa cho con quỷ hồn này. Kỳ thực tôi làm gì mà có được bản lĩnh thần thông để mà tấu bẩm với cả Diêm Vương, chẳng qua là chỉ nói khoác mà thôi. Quả nhiên đối phương nghe xong thì liền vội vàng thay đổi sắc mặt. Con quỷ hồn quay sang tôi biện giải: "Tiểu âm dương sư, ngươi đừng có ăn nói lung tung. Ta đây chưa từng hại một mạng người nào cả. Ba học sinh kia là họ tự treo cổ của mình. Ngươi đừng có đổ oan cho người khác. Nếu ngươi dám khai báo linh tinh xuống dưới địa phủ, tấu bẩm lên Diêm Vương, ta nhất định sẽ đeo bám hành hạ ngươi suốt đời này sang tới kiếp sau." Thấy đối phương vội vàng biện bạch như vậy, xem ra không phải là do ông ta làm. Tôi nói với cả ông ta: "Việc ba học sinh kia bị chết rốt cuộc có phải là do ông làm hay không, tôi sẽ điều tra rõ ràng, sẽ không để oan uổng cho người tốt. Nhưng mà người này thì ông phải tha cho họ." Quỷ hồn trong thân thể của cô giáo tôi phẫn uất nói: "Lão già ta đã nói rồi, con mụ đàn bà này mồm miệng phải vỡ, lão già đây nhất định phải trừng trị, nếu không sẽ rách mồm miệng của nó ra, ta sẽ không tha cho nó." Nói xong ngay lập tức, chúng tôi thấy quỷ hồn đã xé toang miệng của cô giáo Liễu ra, máu tươi từ khóe miệng chảy ra đầm đìa, có cả một chiếc răng cửa bị rụng xuống. Tất cả các bạn học sinh nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp này thì đều đã khóc thét cả lên. Mọi người túm lấy cánh tay của tôi, vừa khóc vừa hỏi: Phải làm sao bây giờ?" Lúc này tôi nhận thấy không thể để cho quỷ hồn kia tiếp tục lộng hành và hành hạ cô giáo nữa. Tôi vội vàng lấy một đạo thiên sư hộ thân phù từ trong túi ra nhằm vào ngực của cô giáo mà đánh. Thiên sư hộ thân phù không có nhiều uy lực như những loại phù chú khác, bởi vì nó chỉ là linh phù dùng để khu tà hộ thân. Sở dĩ tôi lại dùng nó là không dùng tới quỷ sát phù hay là ngũ lôi phù, bởi vì tôi không nhất thiết phải nặng tay đối với quỷ hồn của ông lão đang nhập vào thân thể của cô giáo. Tôi chỉ muốn cho ông ta biết mà dừng tay lại mà thôi. Do vì khoảng cách rất gần, đối phương cũng không ngờ là tôi lại chủ động tấn công. Cho nên khi linh phù đánh trúng ngực của cô giáo thì một âm thanh vang rền phát ra. Quỷ hồn trong thân thể của cô giáo đã kêu lên một tiếng, sau đó loạng choạng lùi lại về phía sau gần một mét. Nhưng có một điều mà tôi không thể ngờ tới được. Sau khi tôi dùng thiên sư hộ thần phù để đánh trúng, thì quỷ hồn của ông ta đã không hề dừng lại. Ông ta đưa mắt căm tức nhìn tôi, đôi mắt bắt lên một tia ác ý. Sau đó ông ta nhắm thẳng vào bờ tường rồi lao đầu tới. Hành động nguy hiểm này khiến cho tôi rụng rời cả chân tay. Nhìn điệu bộ đâm đầu vào tường của quỷ hồn khiến tôi vô cùng sợ hãi. Bởi nếu nó lao đầu vào tường, vậy thì cô giáo Liễu dù không chết cũng sẽ trở thành điên loạn suốt đời. Không còn nhiều thời gian cho tôi suy nghĩ nữa, tôi vọt tới như một mũi tên. Đúng lúc đầu cô giáo chuẩn bị chạm vào tường thì tôi đã kịp thời túm được cánh tay của cô giáo rồi giật mạnh lại. Nhưng mà lúc này đâu phải còn là cô Liễu nữa. Hiện tại đang là quỷ hồn nhập vào bên trong thân thể của cô giáo. Cho nên cô ta có một sức mạnh kinh người. Một cánh tay của cô ta vung lên trực tiếp đánh tôi đã văng người lẩy tung lên, rồi rơi bịch xuống cách đó đến mấy mét. Thấy một mình tôi không thể khống chế được con quỷ hồn, tôi vội vàng hô hào tất cả mọi người còn đang đứng bàng hoàng kinh sợ ở gần đó: "Còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau tới giữ cô giáo lại." Mấy bạn học sinh dù vẫn đang vô cùng khiếp sợ, nhưng vẫn phải cắn răng xông tới giữ chặt lấy cô giáo, ngăn không cho cô ta tiếp tục đâm đầu vào tường nữa. Tuy cô giáo đã bị quỷ hồn nhập vào thân thể, nhưng số học sinh quá đông, cho nên không có thể làm sao chống lại được. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cô ta cũng đã bị đè nghiến xuống dưới đất, không sao nhúc nhích được nữa. Vì bị đè chặt không thể cựa quậy, quỷ hồn của ông lão bắt đầu chửi bới, mắng cô giáo là con đàn bà tiện nhân, thối tha và vô lễ. Mắng tôi to gan, hỗn láo, dám động thủ với cả chính ông ta. Tiếp theo là chửi đến các bạn học sinh. Con quỷ hồn đe dọa đến tính mạng, đổi vận, đổi số của từng người một. Lúc này tôi đang rất lo lắng cô giáo sẽ bị con quỷ hồn khiến cho cắn lưỡi tự tử. Thế nên tôi đã vội vàng lột đôi tất thối đang đi ở chân ra mà nhét vào mồm cô ta. Không biết vì đôi tất đã quá thối không thể chịu được, hay là vì bị nhét chặt vào mồm, đến lúc này cô ta mới không thể chửi bới được nữa. Bắt đầu học bình thường ăn gì em cũng mất. Tôi ngay lúc này thì trợn mắt cả lên nhìn cô giáo quát: "Bây giờ ngươi đã chịu đi chưa, hả?" Đối phương vì bị nhét đôi tất vào miệng cho nên chỉ phát ra được những âm thanh rời rạc, không thể nói thành lời. Đôi mắt giận dữ nhìn tôi. Hiển nhiên, con quỷ hồn này không nguyện buông tha một cách dễ dàng như vậy được. Thế nên, tôi cũng không có muốn đôi co phí lời. Tôi lấy từ trong túi ra một đạo linh phù đã chuẩn bị từ trước. Đây chính là một đạo ngũ lôi phù. Sức mạnh của đạo lôi phù này đương nhiên không hề nhẹ, như là đạo phù lúc trước tôi đã dùng. Tuy không thể nhất thời đánh cho quỷ hồn tan hồn nát phách, nhưng chí ít thì cũng có thể đánh cho quỷ hồn đó bật văng ra khỏi thân thể của cô giáo ngay lúc này. Khi tôi lấy ngũ lôi phù ra để chuẩn bị tấn công, thì tôi nhận thấy sắc mặt kinh hãi của đối phương. Tôi vung tay đập mạnh đạo phù vào trán của cô giáo, rồi đọc chú kết ấn. Bỗng một âm thanh lớn phát ra. Ngay lúc này thì thân thể của cô giáo lập tức không ngừng co giật. Lúc này nhìn cô ta không khác gì mấy người bị lên cơn Parkinson, động kinh. Hơn chục bạn học sinh mà gần như không giữ nổi được cô ta. Miệng cô ta không ngừng phát ra những tiếng u u đau đớn. Nói tóm lại, điệu bộ của cô ta lúc này trông vô cùng đáng sợ, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất an và đầy lo lắng. Cũng rất may là tình trạng này không kéo dài bao lâu. Đại khái khoảng sau 3 phút, tôi nhìn thấy một luồng khói đen kèm theo thứ âm khí từ thân thể của cô giáo bay lên cao. Lập tức toàn thân thể của cô giáo mềm nhũn ra, rồi nằm vật ra đất, hôn mê bất tỉnh. Tôi biết quỷ hồn của ông lão đã đi rồi. Còn điều lo lắng ông ta có quay lại trả thù mọi người hay không thì tôi vẫn chưa tiên đoán trước được. Tôi vội dặn dò mấy bạn học sinh trông chừng cho cô giáo. Sau đó tôi vội đứng lên, đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Liền ngay khi đó, tôi thấy có một lão quỷ đang đứng ở góc căn phòng. Lão quỷ chừng hơn 60 tuổi, trên người mặc bộ quần áo của người dân tộc. Lúc này một tay của lão quỷ đang ôm ngực, đôi mắt u oán đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Không cần nói cũng biết, lão quỷ này chính là con quỷ hồn vừa rồi đã nhập vào thân thể của cô giáo. Tôi lấy ra một đạo phù cầm ở trong tay rồi nói với cả lão quỷ. Nếu ngươi còn tiếp tục hại người, khi đó thì đừng trách ta ra tay là độc ác. Lão quỷ đưa mắt nhìn đạo sát quỷ phù trong tay của tôi. Đôi mắt của lão cũng có thoáng phần sợ hãi. Hiển nhiên, lão quỷ đã biết được uy lực của nó. Đương nhiên uy lực của nó còn mạnh hơn cả ngũ lôi phù rất rất nhiều. Cho nên lão quỷ chỉ dám đứng yên một chỗ đưa mắt oán hận nhìn tôi, chứ không dám vọng động. Dưới sự cấp cứu nhiệt tình của học sinh, một lúc sau thì cô giáo cũng đã hồi tỉnh lại. Cô ta thò tay lôi đôi bít tất khối ở trong mồm của mình ra. Sau đó cô ta kêu lên đau đớn, rồi đưa tay sờ lên mặt của mình, phát hiện ra mặt của mình đã bị sưng phù lên, răng cửa thì cũng đã mất một chiếc, nói năng thì cũng đã méo hết cả mồm. Cô ta kinh sợ hỏi chúng tôi tại sao mà mặt của cô ta bị biến dạng, sưng phù lên như vậy. Hình như cô ta là người bị đánh thì phải. Trong lòng của tôi nghĩ, hiện giờ thì đẹp quá rồi, mặt mũi đã sưng lên giống như con lợn rồi đấy. Bị đánh hay không bị đánh, chẳng lẽ bà ta lại không tự mình biết hay sao? Đương nhiên, đó chính là bà ta tự đánh bà ta mà thôi. Có điều việc trả lời bà ta đã có người khác làm rồi. Lý Mẫn cùng mấy bạn học sinh nữa đem toàn bộ câu chuyện sự tình kể lại cho bà ta nghe. Sau khi biết được sự tình, sắc mặt của bà ta trở nên trắng bệch. Phải một lúc lâu sau, bà ta mới lấy lại được bình tĩnh và tinh thần. Tiếp theo là nhổ ra một bãi máu còn dính ở trong miệng, khiến cho tất cả các bạn học sinh đều tỏ ra lo lắng. Họ vội hỏi xem bà ta có bị làm sao nữa hay không. Bà ta liền cau mày nói, không biết tại sao trong miệng ta hiện nay có một mùi vị rất là quái đản. Ôi cha mẹ ơi, suýt chút nữa thì tôi quên. Lúc nãy chân của tôi vẫn còn chưa xỏ lại bít tất. Thế là tôi vội vàng đi tới. Tôi giằng lấy đôi tất ở trong tay của bà ta đang cầm một cách rất trân trọng. Tiếp theo tôi xỏ đôi tất vào chân ngay trước mặt của bà ta. Rồi không ngừng nghĩ ở trong đầu. Không. Sau khi xỏ đôi tất xong, tôi quay đầu nhìn lại thấy mấy bạn học sinh cũng như đã hóa đá. Tất cả đều nhìn tôi cứ như thể họ vừa mới phát hiện ra yêu quái vậy. Riêng cô giáo thì ngây người ra như một con ngốc, mồm miệng của bà ta há hốc, tay chỉ vào miệng của mình, sau đó lại chỉ tay vào đôi tất dưới chân của tôi. Bà ta bắt đầu lên cơn cuồng nộ rồi nôn ọe. Tôi thở dài chán nản, mất công cứu người mà ngay cả một câu cảm ơn lúc này tôi cũng chưa được nhận. Đúng lúc đó còn đang cảm thấy chán nản, làm người tốt sao khó quá vậy? Đột nhiên tôi cảm thấy có một luồng âm khí tấp thẳng vào phía sau lưng của tôi. Tôi giật mình vội vàng quay lại. Trong đầu nghĩ thầm, chắc là lão quỷ hồn lúc nãy đã quay về đây đây. Lúc này tôi phát hiện ra, quả nhiên lão quỷ đã quay trở lại. Có điều lần này lão ta không đi một mình, bởi tôi thấy bên cạnh lão quỷ còn có thêm một con quỷ nữ nữa. Con nữ quỷ này chừng hơn 30 tuổi, cùng đi với nó là một đứa bé khoảng trên dưới 10 tuổi. Nữ quỷ và đứa trẻ này đều có bộ dạng của kẻ chết treo cổ, lưỡi của chúng đều thè ra, khuôn mặt trắng bệch trông rất là kinh khiếp. Cả ba con quỷ hồn đang gườm gườm nhìn tôi. Nhìn thấy con nữ quỷ kia dẫn theo một con tiểu quỷ, đại khái là tôi đã nhận được ra, nếu như tôi đoán không nhầm thì đây chính là hai mẹ con của gia đình người cô của Lý Mẫn. Bởi vì trước đó Lý Mẫn cũng đã nói hai vợ chồng người cô của Lý Mẫn và đứa con đều đã bị chết treo. Tôi liền quay đầu lại nhìn các bạn học. Tôi phát hiện ra bọn họ không còn nhận ra sự tồn tại của ba con quỷ đang đứng trước mặt nữa. Chỉ duy nhất có một mình tôi là trông thấy bọn chúng. Hiển nhiên ba con quỷ hồn này cố ý chỉ có một mình cho tôi nhìn thấy thôi. Bởi vì lúc này tôi còn chưa khai mở được âm dương nhãn. Thấy ba con quỷ hồn chỉ xuất hiện trước mặt tôi mà không thấy chút có động tĩnh gì, trong lòng của tôi lúc này mới có chút phần yên tâm. Tuy nhiên, hiện tại chúng còn chưa phát động tấn công tôi, chứng tỏ lòng của tôi vẫn đang rất khẩn trương. Có trời mà biết ba con quỷ hồn này đang tìm tôi để làm gì, và chúng đang định làm gì tiếp theo. Tôi không tin chúng lại vô duyên, vô cớ hiện hình trước mặt của tôi chỉ để đi dạo hay là trình diễn thời trang đơn thuần. Vì vậy tôi không dám khinh suất. Tôi vội vàng lấy một đạo phù trong túi ra, một tay thì bấm huyệt chỉ quyết, tay phải của tôi cầm một đạo sát quỷ phù. Nếu như chúng dám vọng động, tôi sẽ liều mạng với cả chúng ngay. Con nữ quỷ nhìn thấy tư thế chuẩn bị của tôi, vẻ mặt của tôi vẫn rất bình thường, không có một chút sợ sệt. Nó đưa mắt nhìn về phía sau lưng của tôi rồi cất tiếng nói. Anh bạn nhỏ, mau đưa cháu gái của ta rời khỏi ngôi nhà này đi. Hai người không nên ở lại đây. Nghe con nữ quỷ nói như vậy, trong lòng của tôi nhẹ nhõm đi rất nhiều. Hiển nhiên con nữ quỷ này hiện thân hoàn toàn không phải là vì muốn hại tôi, chỉ vì là lo lắng cho sự an toàn của Lý Mẫn, cháu gái của bà ta. Thấy đối phương không phải là nhắc đến để gây chuyện rắc rối cho tôi, thế nên tôi không cần phải thủ thế nữa. Tôi hỏi nữ quỷ, ba người bạn học của tôi bị chết, phải chăng có liên quan đến các người? Con nữ quỷ lắc đầu cười lạnh rồi nói. Chạy tới nơi đây là do các ngươi tự tìm đến cơ mà. Trường Bá Thiên, cậu nói chuyện với ai vậy? Lúc này thì có mấy học sinh cảm thấy có gì đó không đúng. Họ thấy tôi đang quay mặt vào góc nhà mà nói chuyện, thế nên họ tỏ ra vô cùng sợ hãi. Nét mặt của ai cũng đều rất kinh sợ. Cậu đang nói chuyện với cả không khí à? Chẳng lẽ là có quỷ? Đột nhiên có một bạn học sinh đưa tay chỉ vào bức tường chống trước mặt kinh hoàng kêu lên. Tiếng kêu vừa thốt lên, tất cả mọi người đều sợ đến tái mặt. Họ đã từng trải qua những sự việc kinh hoàng. Đến lúc này thì ai cũng tin rằng ngôi nhà này đây đang tồn tại một thế lực thù địch tâm linh. Cho nên lúc này họ thấy tôi đang nói chuyện với không khí, lẽ nào bọn họ lại cảm thấy an tâm. Lúc này thì Lý Mẫn cũng đã bước lại nấp sau lưng của tôi và run rẩy hỏi tôi đang nói chuyện với ai vậy. Tôi nói với cả Lý Mẫn là tôi đang nói chuyện với hồn ma, người cô của Lý Mẫn. Tuy nói là người thân, nhưng khi nghe tôi nói như vậy, sắc mặt của Lý Mẫn bỗng trở nên tái mét. Đương nhiên tất cả mọi người đang có mặt ở đây, nghe thấy hồn ma của cô Lý Mẫn xuất hiện, họ đều cảm thấy nỗi sợ hãi rồi chạy dạt hết ra xa, rồi đứng tụm vào nhau, toàn thân run lên bần bật. Sau một lúc kinh hoàng, cuối cùng Lý Mẫn cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Cô ta hỏi tôi. Có thật không? Có thật là cô ấy không? Cô ấy nói gì với cả cậu? Cô ấy bảo tôi dẫn cậu mau chóng rời khỏi ngôi nhà này. Tôi trả lời đúng như yêu cầu của nữ quỷ kia. Nghe đến đây thì chắc Lý Mẫn cũng đã đoán được hồn ma của cô muốn bảo vệ cho mình, cho nên tỏ ra có đôi phần cảm động. Lúc này những học sinh đứng phía sau của tôi đã quá sợ hãi. Họ không còn dám ở lại trong cái ngôi nhà này thêm một phút, một giây nào nữa. Tất cả đang đều nhốn nhác, đề nghị tôi dẫn mọi người ra khỏi ngôi nhà này. Tôi gật đầu, tiếp theo tôi bảo mọi người đi xuống dưới nhà dưới. Thế nhưng, đúng vào lúc đó, đột nhiên có mấy bạn kêu lên. Phúc Lé đâu rồi? Nghe thấy mọi người kêu lên như vậy, tôi vội vàng đảo mắt ra bốn phía xung quanh để mong tìm kiếm Phúc Lé. Quả nhiên không nhìn thấy Phúc Lé đâu cả. Đến lúc này thì tất cả mọi người đều nhốn nháo tỏ ra sợ hãi. Mọi người gọi to tên của Phúc Lé, thế nhưng căn bản không hề có tiếng đáp trả lại. Lý Mẫn tỏ ra rất nôn nóng, bởi vì Phúc Lé chính là bạn trai của cô ta. Lý Mẫn thì liên tục gọi to. Anh Phúc ơi, anh ở đâu? Anh đừng có hù dọa chúng em. Vẫn không có tiếng đáp trả lời. Có một người nghi hoặc hỏi, hay là cậu ấy bỏ đi trước rồi? Không thể như thế được. Xảy ra biết bao nhiêu chuyện như vậy, tất cả mọi người đều đã quá sợ hãi rồi. Phúc Lé một mình không thể dám rời đi ngay lúc này được. Tôi lắc đầu nói. Trong lòng cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng lúc trước tất cả mọi người đều đang tụm lại ở đây cơ mà. Tại sao thoáng một cái đã lại không thấy cậu ta đâu nữa? Suy nghĩ mãi thì tôi cũng chưa có câu trả lời thỏa đáng. Tôi quay sang hỏi ba con quỷ hồn đang đứng trước mặt. Cậu ta đâu rồi? Nữ quỷ kia đưa tay chỉ xuống dưới nhà lạnh lùng nói. Nó đang ăn phân dưới nhà ấy. Cái gì? Ăn phân? Nghe nữ quỷ nói như vậy, tôi đứng đần mặt ra. Tôi cứ nghĩ mình đã nghe nhầm. Có điều nhìn điệu bộ của quỷ nữ, hiển nhiên là tai của tôi không hề nghe lầm. Khi đó, mấy bạn học sinh phía sau đều nhao nhao lên hỏi. Sao rồi? Sao rồi? Cậu đã hỏi được chưa? Họ có trả lời hay không? Trong đầu của tôi như có một màn sương. Tôi quay ra nói với cả mọi người. Hỏng rồi. Chúng ta mau đi xuống dưới nhà dưới nhanh lên. Phúc Lé đang ăn phân dưới nhà ấy. Cái gì? Ăn phân á? Nghe những lời này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt lên nhìn tôi như không thể tin được những lời tôi vừa nói. Cậu vừa nói cái gì? Ai đang ăn phân cơ? Đúng rồi, ăn phân. Phúc Lé đang ăn phân ở dưới nhà. Chúng ta mau xuống đó thôi. Nói xong thì chúng tôi vội vàng cùng nhau đi xuống lầu. Tuy tôi không trả lời như vậy, thế nhưng tôi cũng giống như mọi người, trong đầu đang rất nghi hoặc. Tại sao lại có thể như vậy được cơ chứ? Vừa mới bước xuống tầng 1, chúng tôi nhìn thấy ngay ở chỗ góc tường có một cái bóng đen đang ngồi xổm ở trên mặt đất. Tôi vội đưa tay chỉ vào góc nhà. Lý Mẫn lập tức dùng đèn pin chiếu vào trong góc nhà, liền thấy đó. Cô ta liền kêu lên. Đó là một người. Đúng vậy, cái bóng đen đang ngồi xổm trên mặt đất kia chính là một con người. Tôi vội vàng chạy ào đến. Khi đến nơi thì tôi lập tức nhận ra, quả nhiên bóng đen đó chính là Phúc Lé. Chỉ có điều lúc này Phúc Lé đang ngồi xổm trên mặt đất quay lưng về phía của chúng tôi. Cậu ta đang cúi đầu, cũng không biết là Phúc Lé đang làm cái trò trống gì ở đó nữa. Tôi liền kêu lên. Hey, Phúc Lé! Phúc Lé! Phúc Lé vẫn không thèm ngẩng đầu lên. Cậu ta vẫn đang ngồi quay lưng lại, vẫn đang ngồi xổm ở góc nhà. Có vẻ như cậu ta không nghe thấy những tiếng của bọn tôi gọi, những tiếng đang huỳnh huỳnh bước từ trên lầu đi xuống. Anh Phúc đang làm cái gì vậy? Lý Mẫn vội vàng bước tới cất tiếng hỏi như vậy. Lúc đó, Phúc Lé vẫn không hề có chút phản ứng nào cả. Thầm đoán nhất định đang có chuyện xảy ra đối với cả Phúc Lé. Tôi vội vàng đi tới nơi. Tôi đặt tay kéo vai của Phúc Lé rồi dùng lực mạnh kéo giật lại. Thân hình của Phúc Lé ngã cảnh ra. Dưới cái ánh đèn pin đang chiếu rọi thẳng vào khuôn mặt, một cảnh tượng khiến cho tất cả chúng tôi phải sững sờ, không thể tin vào chính đôi mắt của mình. Ngay lúc này, trên khuôn mặt của Phúc Lé đang bê bết phân. Không, trông phải đúng là phân. Không khác gì một con người đang úp mặt vào chậu tương bẩn. Toàn một khuôn mặt đều dính đầy phân. Mồm, cổ, chỗ nào cũng có. Hơn nữa loại phân cậu ta đang ăn chắc chẳng khác gì cháo đặc. Cho nên khi cậu ta ăn, phân không ngừng rơi vãi chảy xuống nền đất. Trên mặt đất xung quanh chỗ Phúc Lé đang ngồi, chỗ nào cũng dính đầy phân. Nếu ai đã nuôi chó, mà thấy chó đi đầm bùn như thế nào thì lúc này toàn thân của Phúc Lé y hệt như vậy. Từ cái miệng của cậu ta vẫn không ngừng phát ra những âm thanh tồm tộp, những tiếng như lợn ăn cám vậy. Ôi cha mẹ ơi, hóa ra Phúc Lé trốn xuống dưới này là để ăn phân. Nhìn thấy cái cảnh tượng này, tất cả mọi người chúng tôi đều vô cùng kinh sợ. Mấy bạn nữ thì sợ đến khóc toáng cả lên. Ai có thể ngờ được Phúc Lé lại đang làm cái hành động như vậy, mà lại đang ăn một cách ngon lành nữa chứ. Qua giây phút kinh sợ đến tột cùng như vậy, đến khi mọi người đã lấy lại được tinh thần, tiếp theo tất cả mọi người đưa tay lên bịt miệng rồi bắt đầu có những người nôn thốc nôn tháo ra ngay tại chỗ. Tôi xin long trọng mà thề rằng, trong suốt cuộc đời này của tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy một con người đang ăn phân. Cảnh tượng phải nói là vô cùng khủng khiếp, bất kể ai mà được tận mắt chứng kiến cái cảnh tượng này, đảm bảo tất cả thức ăn ở trong bụng đều có thể nôn ra ngoài hết. Sau một hồi nôn thấp nôn tháo, nôn đến cả mật xanh, mật vàng, mọi người đều đưa tay chỉ vào Phúc Lé mà chửi. Phúc Lé? Phúc Lé cậu điên rồi hay sao? Sao cậu lại đi ăn phân như vậy? Phúc Lé? Ôi cha mẹ ơi, Phúc Lé đã điên thật rồi, ngay cả phân mà cũng còn dám ăn. Chúng tôi đang hỏi cậu đấy, sao cậu lại không trả lời? Còn mẹ cậu, cậu bị điên rồi phải không? Một cậu học sinh quát vào mặt Phúc Lé như vậy, rồi tiện tay kéo lê Phúc Lé ngã ngửa ra. Nhưng mà Phúc Lé hình như không nghe được tiếng của mọi người. Hắn ta vẫn đang nằm ngửa mồm, nhai tóp tép không thèm để ý đến tiếng của một ai. Sau khi đã nôn hết tất cả ra, lúc này Lý Mẫn bước đến bên tôi hỏi: Bà Thiên, bạn Phúc, bạn ấy bị làm sao vậy? Sao lại như thế này được? Cứ giống như là đã bị chúng ta vậy. Chúng ta? Đúng vậy. Tôi bỗng giật mình nhớ ra, đây chính xác là Phúc Lé đang bị chúng ta rồi. Hiển nhiên, nếu không phải là cậu ta bị chúng ta, vậy thì tại sao cậu ta lại đi ăn phân người đến như vậy? Hiển nhiên cậu ta cũng đã bị chúng ta như bà chủ nhiệm đáng ghét kia, do cuồng ngôn, bất kính với quỷ thần mà đáp rước họa. Bởi tôi còn nhớ rất rõ, trước đó chính mồm của Phúc Lé đã nói ra, Phúc Lé đã đánh cuộc với cả tôi. Nếu như quả thực là có ma quỷ, hắn ta sẽ chấp nhận đi ăn phân. Như vậy là Phúc Lé đã nói ra câu đó, quỷ hồn trong ngôi nhà này đã nghe thấy vậy, cho nên Phúc Lé mới bị quỷ hồn trừng phạt, hắn ta phải đi ăn phân. Ôi, quả đúng như các cụ đã nói, cơm có thể ăn bừa bãi, nhưng lời nói thì không thể được bừa bãi. Cũng chính vì phát ngôn bừa bãi mà giáo viên chủ nhiệm và Phúc đã phải chịu báo ứng. Chúng ta rồi. Mọi người nghe thấy vậy thì đều kinh sợ kêu lên. Tất cả mọi người không ai bảo ai mà vội vàng lùi lại. Đúng lúc này thì có người hỏi: Phúc Lé, đúng là đã bị chúng ta, nhưng mà tà phân này ở đâu ra vậy? Ở đâu mà có nhà vệ sinh? Kỳ thực là chúng tôi cũng cảm thấy rất hiếu kỳ. Phân mà Phúc Lé đang ăn kia tự đâu mà ra? Tôi cầm đèn pin chiếu xuống nửa thân dưới của Phúc Lé, dưới đất vẫn còn hai củ khoai. Đến lúc này thì tôi đã hiểu ra Phúc Lé đang ăn chính phần của cậu ta. Tất cả mọi người đều đồng thanh hét lên khi nghe thấy Phúc Lé đang tự ăn chính phần của mình. Thấy Phúc Lé vẫn đang tiếp tục ăn phần, tuy rằng đây là do Phúc Lé tự tạo tội, nhưng là bạn học cùng lớp, tôi không thể bỏ mặc mà không cứu Phúc Lé được. Tôi bước đến trước mặt Phúc Lé, rồi vung tay tát rất mạnh vào má của cậu ta. Một tiếng bốp vang lên, Phúc Lé bị ngã rúi rụi xuống đất. Tôi liền quát lên: Phúc Lé, con mẹ cậu chúng ta rồi hay sao, hả? Một cái tát rất mạnh đã khiến cho Phúc Lé tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, Phúc Lé đã định cất tiếng nói. Có điều trong miệng của cậu ta vẫn còn đang dính đầy phân, quẹ lên một tiếng. Chỗ phân trong miệng của cậu ta liền phun ra. Tôi vội vàng lùi lại mấy bước để tránh né cái đường phân đó bắn ra ngoài. Còn mẹ nó chứ, suýt chút nữa thì tôi đã bị nó phun lên cả vào chân. Một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên xung quanh không gian ở nơi đây. Sau khi phun ra hết cái chỗ đống phân ở trong mồm, Phúc Lé bàng hoàng kêu lên: Trong miệng của tôi có cái gì vậy? Sao kinh vậy? Vừa nói cậu ta vừa đưa tay lên chùi mặt. Tiếp theo hắn đưa tay mũi lên người. Tiếp theo hắn đưa lên mũi người, mặt của hắn nhăn lại, sau đó liền kêu lên. Sao lại là phân? Ôi thôi chết, ghê quá! Tay áo của hắn đang dính đầy phân. Càng lau, mặt của hắn càng bết đầy phân. Lúc này trên khuôn mặt của cậu ta cơ bản không còn có chỗ nào là không dính đầy phân nữa. Lúc này thì có tiếng người cất lên. Trong miệng của cậu, toàn là phân thối thôi. Phúc Lé thấy vậy thì điếng hồn, hắc kinh hãi kêu lên. Trời ơi, sao trong miệng của tôi lại có phân vậy? Ngay sau đó thì Phúc Lé bắt đầu im lặng không nói nữa. Có lẽ lúc này hắn ta cũng đã biết được trong miệng của hắn đúng là có phân rồi. Tiếp theo Phúc Lé bắt đầu lại nôn ọe ra hết. Quằn quại, ôm bụng rồi nôn ra một lúc khá lâu. Phải đến hơn 10 phút thì cậu ta mới từ từ im động lại. Ngay lúc này thì mọi người thấy Lý Mẫn đã ra hồ nước từ bao giờ, bê về cho hắn một chậu nước để cho hắn có thể rửa mặt rồi chân tay. Đến lúc này thì chúng tôi không thể ở lại ngôi nhà này thêm một giây phút nào nữa. Tôi vội vàng đưa mọi người xuống núi, rời khỏi cái ngôi nhà hung trạch này. Mọi người vừa kinh hãi vừa ủ rũ đi xuống dưới triền núi. Sau đó chúng tôi đã vào đồn cảnh sát và báo cáo lại toàn thể sự việc. Khoảng hơn một tiếng sau thì công an cũng đã tới. Do vì không có manh mối về vụ giết người, cho nên về cái chết treo cổ của ba học sinh đi hái trên đồi chè trong ngôi nhà hoang vắng, phía bên cảnh sát tạm thời kết luận ba học sinh đều chết do tự sát. Tuy rằng phía bên cảnh sát kết luận là tự sát, thế nhưng tất cả mọi người trong thôn khi biết được sự việc này, tất cả mọi người cũng đã đều cho rằng ba học sinh đó đã bị quỷ hồn trong ngôi nhà đó lấy mạng đi tất. Tất cả bọn họ đều chỉ biết thở dài, đồng thời cũng tiếc thương cho số phận của ba em học sinh trong tuổi đời còn quá trẻ. Họ cũng mắng nhiếc cô giáo viên chủ nhiệm tên là Liễu và trách cứ cô ta. Đúng là chỉ vì ngông cuồng, tự cao tự đại, chỉ vì tin vào khoa học một cách mù quáng mà làm mất đi ba sinh mạng của ba em học sinh. Cũng trong buổi sáng ngày hôm đó, chúng tôi đã gặp lại lão bá đi kiếm củi đã khuyên chúng tôi hôm bữa không nên ở lại trong ngôi nhà đó. Khi lão bá đã biết được mọi sự thể, chúng tôi đã bị chết mất đi ba học sinh, lão bá không hề tỏ ra ngạc nhiên. Biểu tình của lão bá như biết trước được cái kết quả là sẽ như vậy. Lão bá không có nói gì, chỉ trực thở dài rồi lắc đầu một cách bất lực. Chúng tôi ngồi nghỉ không bao lâu. Một lúc sau khi trời sáng, do vì vẫn còn đang là trong kỳ nghỉ, cho nên chúng tôi không cần trở về trường, ai tự về nhà nấy, tất cả đồng giải tán. Có điều, khi chúng tôi trở về nhà, tôi đem sự việc này xảy ra ở ngôi nhà hoang trên đồi trà, bao gồm cả việc bị chết mất ba người kể lại cho ông nội tôi nghe. Ông nội tôi đã mắng cho tôi một trận nên thân. Ông tôi nói tôi đã học bao nhiêu năm về thuật phong thủy rồi. Tại sao lại không xem được ngôi nhà đó? Việc này mà nói ra thì rất là mất mặt, thậm chí là còn ảnh hưởng tới uy tín của ông tôi, của dòng họ Trương chúng tôi. Khi đó tôi cũng đã giải thích với ông tôi rằng tôi đã nói rất nhiều và đã nhận thấy đó chính là ngôi nhà hung trạch. Chỉ có một điều là tôi không thể ngờ được rằng quỷ hồn của ngôi nhà đó lại hung dữ đến như vậy. Chỉ trong một đêm đã lấy đi ba mạng người. Sau đó tôi có đem sự việc từ đầu tới cuối và thuật lại cho ông nội tôi nghe. Vốn chỉ định nói với ông nội tôi, chỉ vì tôi muốn cứu mọi người nên mới phải ở lại ngôi nhà đó. Như vậy ông sẽ khen và nói tôi là một người tốt, tích cực hành thiện tích đức, có tinh thần hy sinh cứu người khác. Nào ngờ ông nội tôi nghe xong thì phát nộ, khuôn mặt của ông lúc này đanh lại. Ông tôi trợn mắt lên quát. Ba học sinh chết ở đó chính là do quỷ hại. Nếu như những âm hồn đó muốn làm hại mọi người, họ sẽ tha cho các cháu đi chắc. Hả? Không phải là do quỷ hồn treo cổ chết hay sao? Tôi ngây người ra. Thực sự tôi nghĩ ba bạn học sinh chết trong ngôi nhà này là do quỷ hồn của cô Lý Mẫn đã mê hoặc tâm trí họ, cho nên họ mới bị treo cổ như vậy. Bởi vì quỷ treo cổ là do tự sát mà chết. Thông thường những người tự sát không thể đầu thai được bởi vì oán khí của nó quá là thâm trọng. Cho nên nếu nó muốn thoát thân, nó phải hại được người khác để thế thân của mình lúc này. Cần phải biết rằng, mỗi một con người sống trên nhân gian đều không thể có một cuộc đời toàn vui vẻ hạnh phúc, dù ít hay nhiều, cũng đều có những tâm sự luôn luôn chôn giấu trong cõi lòng, mà những con quỷ treo cổ luôn khiến cho bạn cảm thấy những sự tình uẩn khúc bên trong, mà những uẩn khúc đó không ngừng gia tăng, khiến cho bạn càng nghĩ nhiều, càng không hiểu, rồi cuối cùng những người đó mê hồn thực sự, và rồi tự giải thoát mình bằng con đường chết, mà ở đây nói chính là con đường treo cổ. Cho nên mọi người, bất kể là gặp phải sự tình gì, chúng ta cũng cần phải nghĩ cho thông thoáng một chút. Trước mắt, bạn vẫn luôn luôn tồn tại một con đường khác để dành riêng cho bạn đi. Nếu bạn gặp phải một cảnh tình tuyệt vọng, khi đó bạn sẽ không thể nhìn thấy con đường khác. Trong con mắt của bạn, khi đó chỉ thấy có một con đường tìm đến cái chết mà thôi. Vậy thì ba bạn học sinh của cháu sao mà chết vậy? Tôi rất hiếu kỳ, cất tiếng hỏi ông nội tôi. Ông nội tôi cười lạnh một câu rồi gằn giọng đáp. Cháu đã xem quá nhiều thuật phong thủy trong ngôi nhà đó rồi, và cháu cũng đã tự biết cho mình rồi. Chẳng lẽ cháu không nhận ra đó chính là cục thế đại hung Bạch Hổ há miệng hay sao? Bạch Hổ há miệng? Tôi ngây người ra. Tuy rằng tôi biết ngôi nhà đó có rất nhiều điều húy kỵ, nhưng mà hung cục Bạch Hổ há mồm thì quả thực tôi không hề nhận ra. Lúc này ông tôi nhận thấy cái điệu bộ ngơ ngác không hiểu của tôi. Ông tôi lại liền thêm. Phong thủy cần quan sát tướng đất, gọi là tầm long, điểm huyệt, trà cát, vấn thủy. Cháu chỉ quan sát trước mắt mà không quan sát toàn thể đại cục. Đây chính là thiếu sót của cháu trong lần này. Tiếp theo, ông lại hỏi tôi. Cháu đã đi xem đối diện với cả ngôi nhà chưa? Tôi lắc đầu. Khi đó tôi chỉ đứng ở phía trước cửa để quan sát. Thực sự tôi chưa ra đến chỗ đối diện với cả ngôi nhà bao giờ. Tôi lắc đầu. Ông tôi thở dài, nói. Cháu đi theo ta. Sau đó ông quay lưng bước ra ngoài cửa. Tôi vội vàng bước theo bước chân của ông. Tôi có hỏi, ông dẫn cháu đi đâu vậy? Ông tôi liền đáp, đi tới Trà Hoa thôn. Suốt cả chặng đường dài, tôi và ông nội tôi đều không nói chuyện với nhau. Ông trực tiếp dẫn tôi tới Trà Hoa thôn, tới ngôi nhà hung trạch mà tối ngày hôm qua, chúng tôi đã xảy ra những chuyện quái dị ở đây. Đúng ở phía đối diện ngôi nhà, cũng chính là ở trên cây cầu đá hình tròn, nơi đây cách ngôi nhà khoảng độ 6 mét. Chúng tôi quan sát phía đối diện của ngôi nhà, quả thực đúng như là tôi đã dự đoán. Không có một điều gì đặc biệt, chỉ duy nhất có một điểm bất đồng là nếu đứng ở đây mà quan sát, cây cầu và con đường đúng là đâm thẳng vào chính cửa. Đây chính là một điều đại hung. Chắc do có lẽ ông tôi đang cảm thấy tôi đang nghi hoặc. Thế là ông tôi chỉ tay về phía ngôi nhà mà nói. Nào, cháu hãy nhìn lên ngọn núi phía sau ngôi nhà đi. Thoạt đầu tôi còn chưa nhận được ra cái điều gì khác lạ. Nhưng qua một lúc quan sát tỉ mỉ, quả nhiên tôi đã nhìn thấy mình được. Chỉ thấy ngọn núi có hình con rết đang ngoằn ngoèo bò từ trên xuống dưới đến đúng nóc nhà thì ngừng lại. Mà trên đỉnh núi do là vì vách đá cho nên nhìn hình dạng của nó vô cùng gớm ghiếc. Nó lộ ra một vẻ hung tướng giống như là một con mãnh thú đang nằm phục rình mồi. Chính xác hơn, không hề sai, nó trông như là một cái đầu hổ. Phát hiện ra điều này tôi vô cùng chấn kinh, bởi vì từ trước tới nay tôi luôn luôn cho rằng phía sau núi chỉ là hình con rết, mà tôi không thể ngờ được rằng ngọn núi phía sau nhà lại là hình một cái đầu con hổ. Mà không chỉ có vậy, sau khi tôi nhận ra ngọn núi phía sau giống như hình con hổ, nhưng ngay sau đó tôi vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng ngôi nhà này nằm ở đúng vị trí chính giữa mặt hổ. Đứng từ đây nhìn ra, cánh cửa giống y như là miệng của con hổ. Khi cánh cửa lớn được mở ra, chính là giống con hổ đang há miệng vậy. Nếu đóng cánh cửa chính lại và mở cửa sổ hai bên, thì lúc này, hai cánh cửa sổ giống như là hai cái nanh hổ. Nếu đóng cả cửa chính và hai cửa sổ lại, như vậy là giống như con hổ đang nuốt hết tất cả mọi người vào bên trong miệng của nó. Hóa ra, đúng là một cái đầu hổ. Xem đến đây thì tôi bất giác kêu lên, đồng thời trán của tôi cũng đã lấm tấm mồ hôi. Ngay đêm hôm qua, chúng tôi đã ở trong miệng hổ cả một đêm. Đúng vậy, con người sống trong miệng hổ không xảy ra chuyện thì mới quả thực là điều lạ. Lại nói thêm, trước cửa ngôi nhà có trực lộ sát, còn có cả thêm hai hồ cá ở hai bên. Đây chính là điều tối kỵ, tối kỵ. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý và vận trình của ngôi nhà. Đương nhiên, nó không thể trực tiếp ảnh hưởng ngay. Nhưng con hổ khẩu thì lại khác. Đây chính là điềm báo lập tức sẽ xảy ra huyết quang. Nghĩ đến đây thì cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra tại sao con lợn rừng vừa mới chạy vào liền bị móc câu câu chết tại chỗ. Con lợn đưa vào mồm hổ. Làm sao mà con hổ lại có thể để cho nó chạy thoát? Đây chính là hổ ăn lợn. Thấy tôi cũng đã manh nha hiểu ra, ông tôi liền chỉ tay vào cái đầu hổ rồi nói, đây chính là bạch hổ há miệng huyết quang hiện, hồn nhập hổ khẩu, vĩnh vô môn. Những người chết trong ngôi nhà này đừng có nghĩ đến chuyện thoát ra ngoài nữa rồi. Nghe nửa câu đằng sau của ông tôi, trong đầu của tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi vội hỏi, ông nói cái gì? Ông nói là ba học sinh chết treo cổ trong ngôi nhà này hồn phách của họ không thể ra ngoài được ư? Vậy là suốt đời của họ sẽ bị nhốt ở trong đó, không còn có cơ hội đầu thai phải không? Đúng vậy, đây được gọi là hồn nhập hộ khẩu vĩnh vô môn. Có muốn xuống địa phủ hoàng tuyền cũng rất là khó. Ông tôi thở dài đáp. Đến lúc này thì tôi vô cùng lo lắng. Nếu bị nhốt trong ngôi nhà này, như vậy có khác nào trong nhà giam đâu. Hơn nữa dù ở trong trại giam thì cũng có thời hạn được thả. Còn quỷ hồn của ba học sinh kia thì lại vĩnh viễn bị nhốt ở trong ngôi nhà này. Không có cách gì có thể đầu thai, chuyển thế. Đây chẳng phải là còn đáng sợ hơn ở trong nhà tù hay sao? Nghĩ tới ba người bị chết ở trong ngôi nhà đó đều là bạn học của tôi. Tuy rằng quan hệ của chúng tôi không thân, nhưng dù sao chúng tôi cũng đã học cùng nhau suốt 2 năm. Hơn nữa, ở trong ngôi nhà này còn có cả gia đình 3 người của cô của Lý Mẫn nữa. Và lại hôm qua, cô của Lý Mẫn cũng đã hiện thân, bảo tôi và Lý Mẫn mau chóng rời khỏi ngôi nhà. Đây cũng chính là coi đã giúp chúng tôi. Cho nên, biết được họ sẽ vĩnh viễn bị giam cầm ở trong ngôi nhà này, tôi vội vàng hỏi ông nội tôi xem có cách gì có thể cứu họ ra được hay không. Nghe thấy tôi hỏi thì ông nội tôi liền lắc đầu nói, loại sự việc này không có cách gì hóa giải được, không có thể cứu vãn được. Nếu như có thể cứu được, ông cũng không thể thấy chết mà không cứu. Từ lâu, ông đã phải ra tay rồi. Sao lại không có cách gì? Nếu đó là hộ khẩu, vậy tại sao không phá nó để hộ khẩu đó bỏ đi? Sau đó dỡ ngôi nhà ấy, làm như vậy sẽ không phải là được hay sao? Tôi hỏi ông tôi. Ông tôi thở dài đáp. Không có tác dụng. Hồn đều đã nhập vào miệng hổ rồi. Cho dù cháu có đập tan miệng hổ đi, những quỷ hồn bên trong cũng vẫn theo đó mà tiêu tán. Theo cách nói của ông, thì miệng hổ đã thành một cái không gian. Nếu cưỡng hành phá cái không gian đó đi, không gian bị mất đi, vậy tất cả mọi vật trong cái không gian đó cũng sẽ bị biến mất theo. Cho nên không thể cưỡng hành mà phá nó. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bọn họ sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở trong đó? Nói thực, nghĩ về vấn đề này trong lòng của tôi cũng cảm thấy tuyệt vọng vô cùng cho những người bạn của tôi. Ông tôi lúc này cười khổ nói, phàm ở đời, đời đời kiếp kiếp bị nhốt ở trong đó thì không phải. Tuy rằng bằng sức lực của con người không thể phá giải được, nhưng mỗi năm mưa gió bào mòn, thời gian lâu dần, cuối cùng nó cũng sẽ tự đổ sụp. Đến lúc đó thì các quỷ hồn có thể sẽ được tự do. Nói đến đây, ông tôi đưa mắt ra nhìn tôi, sau đó lại nói tiếp. Cũng may, khi cháu rời khỏi nơi đó,